Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 866, tiến hóa. Tác giả, Lão Tư Kích đương nhiên một ít người đều không phải là đi đơn giản tham quan. Nhưng là lúc này mọi người cơ hồ đều là ở không ngừng tuần tra chung quanh. Vừa thấy đến những người đó liền sẽ tất cả đều ném tới địa phương khác đi. Mà lúc này bọn họ những người này càng là kinh hoàng thất thố. Những cái đó dị thú đánh bất ngờ nơi tụ cư tin tức lập tức liền khuếch tán mở ra. Những người này trên cơ bản đều là chạy nạn. Lý Thông thực mau liền hiện bọn họ những người này có ý tứ tình huống. Bọn họ này bang nhân từng bước đều mang theo đồ vật. Bất quá mấy thứ này đều là một ít dược vật. Này đó dược vật trên cơ bản đều là từ đô thành nội lấy ra tới. Đây mới là chân chính phiền toái sự tình. Nói cách khác bọn họ đều là từ cái kia cựu ẩn nơi tụ cư ra tới. Bên kia thế nào, Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này có một đội con xem như chấn định. Lý Thông lập tức liền đi qua. Ngăn cản bọn họ. Không biết, cựu ẩn làm chúng ta chạy nhanh đi. Nói là có thứ gì muốn tới. Hắn muốn bảo vệ cho hắn muốn sinh tức phụ. Muốn sinh tức phụ sao? Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này mặc kệ là bộ dáng gì chiến đấu đều sẽ cùng tiểu tử này sinh ra có quan hệ. Hơn nữa lúc này nàng nhất hố cha chính là ở trong chiến đấu sinh hài tử. Hơn nữa loại này trong chiến đấu sinh hài tử. Thực dễ dàng xuất hiện nữ nhân quải rớt. Sau đó hài tử bị người mang đi. Sau đó hắn tiếp tục khổ bức. Khổ bức một đời cái loại này. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này dị thú muốn tới. Người này cư nhiên có thể làm rõ ràng dị thú hướng đi. Hẳn là đã theo dõi bọn họ. Hơn nữa loại này thời điểm bọn họ có thể như vậy nhẹ nhàng thu phục những người này. Bọn họ khẳng định sẽ có điều theo dõi. Hảo, chúng ta muốn nhanh hơn bước chân. Kim đan kỳ cao thủ tiếp tục ở chung quanh sơ tán đám người. Chúng ta đi cái kia tụ cư sở. Lý Thông nói xong dẫm phi kiếm bay qua đi. Sau đó một đôi tay đã là véo nổi lên một cái pháp quyết. Loại này pháp quyết có thể sử dụng tới làm cái gì đều làm không được. Loại này pháp quyết chỉ có thể đủ cùng hắc trúc cùng nhau cho nhau liên hệ thị giác. Loại này liên hệ thị giác lúc sau tình huống. Đã là có một cái đại khái khái niệm. Cái này phụ cận có một vòng linh khí. Loại này linh khí là cách dùng đàn ra tới. Nhưng là dùng loại đồ vật này phóng dùng để tiến hành trinh trắc. Dùng để tiến hành kiểm tra dị thú hướng đi. Này đó hướng đi chủ yếu là dùng để tiến hành trinh trắc. Hơn nữa cái này phụ cận trên cơ bản đều không có tử khí. Cho nên này đó tu chân giả khẳng định có thể xem xét đến những cái đó dị thú. Lý Thông cũng liền minh bạch bọn họ phòng ngự thủ đoạn. Cho nên bọn họ cũng có thể đủ trước tiên biết. Lý Thông mang theo nhất bang người tiếp tục đi phía trước. Còn không có đi ra ngoài mấy tức thời gian. Liền thấy được rất nhiều người bắt đầu hướng tới phía trước điên cuồng chạy trốn. Hơn nữa lúc này Lý Thông đã có thể nhìn đến kia mấy cái gia hỏa. Bọn họ những người này liền có không ít dị thú chính hướng tới kia nơi tụ cư phát lại đây. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này đừng nói có người nào có thể tránh đi này đó dị thú nói. Trên cơ bản liền không khả năng chạy trốn quá bọn họ. Lý Thông một đôi con ngươi nhìn phía trước dị thú. Sau đó hướng về phía bên người tu chân giả đánh cái thủ thế. Những cái đó kim đan kỳ cao thủ bắt đầu nơi nơi trợ giúp những cái đó người thường đào tẩu. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói một cái bức họa cuộn tròn trước đưa bọn họ thu hồi tới lúc sau. Liền có thể lập tức rút lui. Nhưng mà loại này rút lui chính là yêu cầu bọn họ phụ trợ. Lý Thông thở dài, một đôi con ngươi nhìn những người này. Bọn họ này bang nhân liền tính là thật sự có cái gì nghiêu bức. Có dũng khí có thể đối dị thú đánh sâu vào. Bọn họ cũng không có cách nào đối này tạo thành thương tổn. Tới rồi loại này hợp thể kỳ cao thủ. Nó nếu là tưởng, trực tiếp phóng xuất ra tới tử khí. Kim đan kỳ dưới người trên cơ bản chỉ cần tới gần liền sẽ trực tiếp tử vong. Hơn nữa mặc dù là kim đan kỳ cũng chỉ là nhìn xem tự bảo vệ mình mà thôi. Lý Thông thở dài, lúc này chỉ có thể nhìn chính mình. Hừ, Lý Thông vung tay lên. Hai cái hợp thể kỳ cao thủ cứ như vậy một tả một hữu vọt đi lên. Mà lúc này những người đó càng là sợ hãi không ít. Phải biết rằng lúc này phía trước đã là xuất hiện không ít dị thú. Mà này đó dị thú trên cơ bản đều là từng bước bắt đầu khắp nơi chuẩn bị tàn sát phàm nhân. Mà lúc này ở cái này nơi tụ cư trung ương, một người nam nhân chính cầm trong tay trường kiếm canh giữ ở một nữ nhân bên người. Như vậy, các ngươi đi ngăn lại hắn, ta đi xuống nhìn xem. Lúc này bọn họ này bang nhân khẳng định là nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc hợp thể kỳ cao thủ bọn họ chưa từng thấy quá có cái dạng nào bản lĩnh. Hơn nữa, điều động thiên địa linh khí. Công kích như vậy phạm vi hạ, bọn họ sẽ tạo thành bộ dáng gì kết quả? Đó chính là tương đương không rõ hiểu rõ. Các ngươi là, nhìn những người này một đám rớt xuống dưới. Lúc này cựu ẩn lại là một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thông phía sau mấy cái nữ tu thật. Giả, các ngươi có người sẽ đỡ đẻ sao, ta đến đây đi. Trong đó một cái nữ tu thật giả đi qua. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía hắn lão bà. Lúc này bọn họ khẳng định cũng khuyết thiếu loại này hỗ trợ đỡ đẻ người. Làm ngươi lão bà sinh. Mặt khác nữ tu thật giả ở phụ cận hỗ trợ ngăn cản loại công kích này dư ba. Chúng ta chuẩn bị đi lên. Lý Thông lấy ra 7 thanh kiếm trên mặt đất chọc mấy cái động. Các ngươi chạm vị ở chỗ này. Một khi xuất hiện vấn đề, các ngươi muốn nhanh ngăn cản loại này thương tổn. Hơn nữa các ngươi những người này đứng ở chỗ này có thể tạo thành một cái trạm vị. Như vậy có thể tạo thành trận pháp. Trận pháp có thể tăng mạnh các ngươi phòng ngự. Lý Thông nhìn nơi xa những cái đó dị thú. Hai cái hợp thể kỳ cao thủ vọt đi lên. Mà Lý Thông trong tay mạnh nhất một đám tay đấm cũng vọt đi lên. Mười mấy hóa thần kỳ cao thủ. Này còn chỉ là tinh quái nhóm. Hơn nữa phải nhân loại cao thủ. Lúc này chúng nó tiến lên thời điểm những cái đó dị thú cũng hiện dị động. Kia giúp giống như tinh tinh giống nhau dị thú vừa thấy đến chúng nó. Liền trực tiếp liền mở ra miệng. Một đạo màu đen tử khí bay thẳng đến mọi người phun lại đây. Cùng lúc đó mấy cái tu chân giả càng là từng bước vọt ra. Chúng nó thực mau liền hiện dị thường. Lúc này bọn họ những người này xông tới nháy mắt. Từng bước tất cả đều chi nổi lên linh khí bảo hộ. Đặc biệt là mấy cái thụ tinh càng là trực tiếp cắm rễ. Kia bạch chư càng là cường hãn. Trực tiếp cái bụng vừa lật. Cả người nằm trên mặt đất. Theo sau trên mặt đất nháy mắt dâng lên một mảnh tường đất. Vừa lúc đương ở kia vài đạo màu đen phía trước. Bất quá chỉ là nháy mắt đã bị kia màu đen tử khí đánh chúng dập nát. Này bang nhân một đám đều thấy được phía trước tình huống. Bất quá lúc này một đám đều chỉ có thể phòng ngự. Mà lúc này bọn họ mới chân chính cảm nhận được loại này dị thú uy lực. Lúc này mới thuận miệng một phun mà thôi. Thổ thuộc tính tinh quái tường đất thế nhưng không có cách nào ngăn trở. Hơn nữa loại này thời điểm tử khí có thể cùng linh khí cho nhau triệt tiêu. Bọn họ pháp quyết cũng dễ dàng bị trực tiếp triệt tiêu. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này dị thú tiến hóa đã phi thường rõ ràng. Một đám đều cùng đại tinh tinh giống nhau. Mà lúc này này đó dị thú hành động càng là làm Lý Thông kinh ngạc. Bởi vì chúng nó trong tay đầu đã là lấy ra tới một cái đồ vật. Tuy rằng chỉ là rất đơn giản thạch nhận. Nhưng là này đã không phải dị thú có thể làm được hành vi. Chúng nó là thật sự tiến hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.